Tầm Công Ký, Lương Thê Hiền Phụ. Chương 7, Đổi Việc. Gocchuyenaudio.com. Tần Dữ Hào đã tìm kiếm khắp Tây Thành hơn 10 ngày. Cũng không có một chút tin tức nào của đứa nhỏ. Mệt mỏi trở về biệt thự. Đã nhiều ngày như vậy, con trai của anh còn bao nhiêu phần trăm sống sót? Người đó giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hoàn toàn không tìm ra được dấu vết nào. Chẳng lẽ, anh cứ như vậy mất đi đứa con này sao? Dù sao cũng là máu mủ của mình. Tuy rằng sự tồn tại của nó chính là một sự vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời anh, một cuộc hôn nhân bị ép buộc. Không có tình yêu, mà người phụ nữ kia, đứa nhỏ bị bắt đi thành công. Người phụ nữ kia chính là mấu chốt quan trọng nhất. Con của anh sẽ không đi theo người lạ một cách dễ dàng như vậy. Trong chuyện này, cũng có lỗi của anh. Là anh sơ suất, làm hại đến một đứa bé vô tội. Thở ra một hơi, tiến ra ngoài ban công. Tự châm cho mình một điếu thuốc. Rít một hơi thật sâu. Làn khói thoát ra khỏi khoang miệng. Tâm trạng vốn đã phiền não bây giờ lại càng thêm nặng nề. Đưa mắt nhìn xuống dưới. Đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người này, suy, đúng là không sợ chết. Nếu đã muốn chết, tôi cũng không ngại tiễn cậu một đoạn. Tần Dữ Hào xoay người đi xuống lầu, sải bước đi ra hoa viên, nhìn bóng lưng bận rộn của thiếu niên, trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ. Tên nhóc này, từ khi nào biết làm những thứ này, hơn nữa còn chịu làm công việc nặng nhọc dơ bẩn như thế này nữa. Đưa mắt nhìn quanh, vẫy tay gọi một người giúp việc nam lại, hỏi, cậu ta làm gì ở đây? Người giúp việc liếc mắt nhìn sang Trương Sở Kha, quay lại cung kính đáp. Cậu ta là người làm vườn vừa mới tuyển ạ. Người làm vườn, vì để tiếp cận mình, ngay cả trò này cậu ta cũng dám nghĩ ra. Thật phiền phức, lần này tôi sẽ không tha cho cậu nữa. Cậu không đáng được tha thứ. Bước lại gần, đứng ở phía sau thiếu niên. Cả người tản ra khí lạnh. Trương Sở Kha đang ngồi chăm chú bón phân cho cây. Đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Khẽ run lên một cái. Quay đầu lại nhìn, người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng xung quanh chói lóa, khiến gương mặt của anh tối đen. Cậu không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này, thế nhưng, khí tức quanh người của người này, khiến cậu trốn tránh theo bản năng. Người đàn ông này không có thiện cảm với cậu, đó là những gì cậu có thể cảm nhận được. Chậm rãi đứng dậy, đứng đối diện với anh, lúc này, cậu mới nhìn thấy rõ mặt của đối phương. Người này không phải là cậu Mạc Lâm cậu nhìn thấy hôm trước sao? Cái tên Mạc Lâm này không có trong ký ức của nguyên chủ. Có lẽ là không quen. Vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Có thể tính cách của anh ta vốn đã khó chịu như vậy rồi. Mím môi, khẽ gật đầu chào anh một cái. Rồi tiếp tục quay sang dọn dẹp dụng cụ bón phân. Lúc chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cánh tay bị một lực khá mạnh kéo lại khiến cậu lảo đảo suýt té. Cậu quay lại nhìn người vừa kéo mình, thấy sắc mặt của anh hiện lên vẻ tức giận, tiến tới gần, áp sát vào mặt mình. Trương Sở Kha hơi không thích cảm giác bị người ta áp sát như vậy. Cho nên hơi ngửa người ra sau, cánh tay vùng ra, muốn tránh xa anh, nhưng sức lực của cậu quá nhỏ, căn bản không đủ sức thoát khỏi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của anh. Anh nhìn vẻ mặt hoảng hốt của thiếu niên, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Cậu ta cũng học được diễn trò rồi sao? Thật không biết xấu hổ. Cậu làm gì ở đây? Anh trầm giọng hỏi, cậu ở to mắt nhìn anh. Trong mắt hiện lên ánh nước. Lắp bắp nói, tôi đến chăm sóc vườn cây. Anh hừ lạnh một tiếng. Một bàn tay khác đưa lên, bóp chặt xương hàm của cậu. Cằm bị bóp đau đến mức không nói nên lời. Nước mắt nhanh chóng chảy ra, cậu cảm thấy cằm của mình sắp bị xé khỏi mặt mình rồi. Ngay lúc này, quản gia tiến lại, vội vàng hô, cậu chủ, có chuyện gì vậy, cậu ấy đã làm gì sai sao? Anh liếc nhìn sang quản gia một cái, rồi nới lỏng tay ra. Trương Sở Kha được giải cứu, ôm lấy cằm mình lui về phía sau mấy bước, sợ sệt nhìn anh, mau cút, đừng bao giờ cho tôi thấy mặt cậu một lần nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu. Anh trợn mắt nhìn cậu. Gần từng chữ một, quản gia cũng không hiểu chuyện gì. Liếc mắt nhìn cậu một cái. Thầm thở dài, sau đó nói với cậu, cậu vào đây, tôi sẽ tính lương cả tháng cho cậu, từ mai đừng tới nữa. Cậu trai trẻ này làm việc rất chăm chỉ, tính tình cũng trung thực, chỉ tiếc đã đắc tội cậu chủ, không thể giữ lại được. Trương Sở Kha mím môi, liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, sau đó chậm rãi gật đầu, cúi đầu đi theo quản gia vào nhận tiền lương. Cậu không biết đã đắc tội với người đàn ông này lúc nào. Có lẽ có quen biết với nguyên chủ, nhưng cậu lại không nhớ ra ai có cái tên Mạc Lâm. Chắc là chỉ quen biết sơ, nhưng mà, cho dù vậy, cậu cũng không thể làm ở đây tiếp nữa. Nếu lỡ như có một ngày, những người kia tìm tới, cậu có muốn trốn thì cũng đã muộn rồi. Thôi, cậu sẽ tìm một công việc mới, tránh xa anh ta, cuộc sống của cậu và con trai sẽ bình yên hơn. Như vậy là tốt nhất. Tần Dữ Hào nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng nghi hoặc không thôi. Cậu ta thật sự đi vào nhận tiền lương. Chẳng lẽ cậu ta thật sự tới đây làm việc, không phải để tiếp cận anh? Cậu ta đã bị mình ép đi tới bước đường này rồi sao? Hơn nữa, tại sao trông cậu ta lại giống như không nhận ra mình? Là mất trí nhớ sao? Có quỷ mới tin, hồ sơ mật này là do cậu tiết lộ, cậu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, cho dù cậu là con trai của chủ tịch nước thì cũng vậy thôi. Tôi nhất định sẽ bắt cậu chịu sự chế tài của pháp luật. Cậu có chối cũng vô dụng, bằng chứng trong tay tôi đã đủ để buộc tội cậu rồi. Cậu phải trả giá cho tội lỗi, cho sự ngu ngốc của bản thân mình. Trương Sở Kha, cậu trốn được tù đội thì đã sao? Từ nay về sau, cậu chỉ có thể trốn trong góc như một con chuột hoang mà thôi. Đó chính là kết cục cậu đáng phải nhận lấy, cách Trương.